Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 226 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Anh có thể liên hệ một chút với Hoàng Tùng huyện Phú Nghĩa, các anh cũng có rất nhiều chỗ tương đồng. Ngoài ra, thành phố Vĩnh Châu không thể giải quyết vấn đề của các anh. Có thể xem xét nghĩ biện pháp khác đi. Thực sự không được, có thể mượn sức mạnh truyền thông. Hàn Đông và Khương Vinh Quang tiến hành thảo luận sâu và quy hoạch cho công việc sắp tới của thành phố Vĩnh Châu. Trên rất nhiều mặt đều đạt được ý kiến thống nhất. Khương Vinh Quang có thể nói trẻ trung khỏe mạnh. Từ thành phố Mi Lạc đến thành phố Vĩnh Châu, toàn thân đang phồng lên sức mạnh muốn làm một sự nghiệp. Thành phố Vĩnh Châu cơ sở kém, nền tảng yếu, muốn phát triển thì phải tốn nhiều công sức, nhưng chỉ cần có lòng vẫn là có thể làm nên thành tích. Hơn nữa, làm tốt có thể sẽ khiến kinh tế xã hội thành phố Vĩnh Châu phát sinh biến hóa cực lớn. Đây chính là một thành tích hiếm có, mà Khương Vinh Quang cảm thấy Hà Đông cũng có ý ủy quyền cho mình đi làm. Đây cũng là một hiện tượng tốt, ít nhất giảm đi rất nhiều nỗi lo rồi. Đương nhiên, làm chủ tịch thành phố, anh ta vẫn đề phòng Hàn Đông. Dù sao hành vi của Hàn Đông cho tới nay cho thấy hắn tuyệt đối là một người mạnh mẽ, cho nên Khương Vinh Quang cảm giác cùng lúc hợp tác với Hàn Đông cũng cần duy trì cảnh giác nhất định, bất cứ lúc nào cũng không thể buông lòng. Thật ra, Hàn Đông chỉnh đốn tác phong công tác, làm công tác đảng cũng là rất tốt. Về phần việc xây dựng kinh tế, Ủy ban Nhân dân thành phố chắc chắn có thể làm tốt, cũng không cần đến hắn hao tâm. Khương Vinh Quang đối với việc nhấn mạnh chỉnh đốn tác phong làm việc của Hàn Đông từ đáy lòng là đồng tình. Không khí quan trường của thành phố Vĩnh Châu chẳng ra làm sao. Hơn nữa, Hà Đông đem tâm huyết đặt vào mặt này, những mặt khác không phải sẽ ít quan tâm đến sao? Lại nói chuyện một hồi, Khương Vinh Quang liền ra về. Không tồi, Khương Vinh Quang cũng là rất tích cực, đường lối phát triển gần như có thể viết ra rồi, đây là việc tốt. Hà Đông vẻ mặt vui mừng ngồi đó. Hà Đông cũng không hy vọng trợ thủ quan trọng nhất của mình đến bây giờ còn chưa có đường lối rõ ràng. Nếu thế, hắn ắt sẽ cần tổn hao tâm lực nữa. Mặc dù cảm giác Khương Vinh Quang thích lấy thành phố Mi Lạc đem ra so sánh, nhưng Hàn Đông cũng là cảm thấy cán bộ đến từ thành phố có kinh tế hơi phát triển một chút, tư duy quả thật mở mang hơn một chút. Mà thành phố Vĩnh Châu vấn đề lớn nhất bây giờ chính là tư tưởng của các quan chức cán bộ tương đối cổ hủ, cố chấp, đặc biệt là một vài cán bộ cấp cục trong công việc không có ý tưởng rõ ràng, thậm chí luôn có suy nghĩ không cần có tấm lòng tiến bộ, an phận không phạm lỗi là được. Tình huống loại này thì làm thế sao mà có thể đem công việc làm tốt? Lần này ở tỉnh cần tăng cường sát hạch, tiến hành chế độ đào thải. Đây là một cơ hội thật tốt, nhất định cần mượn cơ hội này đem sinh khí mới cho cán bộ toàn thành phố để chấn chỉnh trở lại. Lúc này, Khổng Phạm Chí tiến vào, báo Đàm Bá Duệ đến. Hàn Đông đứng dậy ra tận cửa đón, bắt tay với Đàm Bá Duệ, nói: Trưởng ban Đàm đến rồi, vừa hay tôi có việc muốn bàn với anh. Thấy Hàn Đông đối với mình khách khí như vậy, Đàm Bá Duệ trong lòng rất vui. Lẽ ra, Hàn Đông là bí thư thành ủy, lại có bối cảnh hùng hậu như vậy, nếu có kiêu ngạo một chút thì cũng chẳng ai nghĩ gì. Khó trách, hắn có thể được Thủ tướng Nam Tuần coi trọng và tán thành, tuổi còn trẻ, thái độ chín chắn, tương lai tất thành người tài. Đàm Bá Duệ thở dài trong lòng. Hàn Đông nói: Trưởng ban Đàm, đối với công tác chỉnh đốn cải cách doanh nghiệp nhà nước toàn thành phố, ý của tôi là ban tuyên giáo phải đi đầu, cùng với ủy ban kỷ luật, phòng kiểm soát làm một loạt tiết mục, đưa tin tình hình có liên quan, không thể mơ hồ, phải sinh động, trường hợp thực tế, nói được làm được. Ngoài ra, thành phố căn cứ theo sắp xếp của tỉnh ủy, tăng cường sát hạch và chế độ đào thải, ban tuyên giáo cũng cần tham dự và tiến hành, làm tốt dư luận tuyên truyền. Bí thư Hàn, về vấn đề chỉnh đốn doanh nghiệp nhà nước, tôi là nghĩ như vậy. Một mặt là đưa tin tăng cường tuyên truyền, ngoài phương diện này ra, có thể tổ chức một loạt hoạt động thảo luận lớn, mời lãnh đạo thành ủy, người phụ trách ban ngành liên quan, cán bộ của doanh nghiệp nhà nước, công nhân viên chức phổ thông, còn có dân thường, khiến mọi người cùng tham dự và tiến hành. Làm trưởng ban tuyên giáo, về mặt tuyên truyền, Đàm Bá Duệ vẫn là rất có tâm huyết nhận thức, đưa ra đường lối không tồi. Hàn Đông lại đưa ra một vài kiến nghị của mình, nhấn mạnh nhất định phải chú ý nhiều về cơ sở, cố gắng hướng về người dân. Chỉ có đạt được sự ủng hộ của tất cả quần chúng nhân dân, sự nghiệp của chúng ta mới có căn cơ tốt hơn, mới có thể phát triển càng tốt hơn. Trên đường đi Hồng Kông, Hàn Đông trình bày qua Thủ tướng Nam Tuần nghe về quan tâm dân sinh, quan tâm cách nghĩ ở cơ sở, cũng nhận được sự khen ngợi của ông cụ. Hiện tại, Hàn Đông muốn trong công việc thực tế làm được điểm này. Mặc dù không khí chung bây giờ chủ yếu là làm thế nào để kinh tế phát triển lên, thực hiện tăng trưởng GDP, nhưng trong mắt Hàn Đông, quan tâm dân sinh, coi trọng lợi ích của dân chúng ở tầng cơ sở là không mâu thuẫn với sự phát triển kinh tế. Ngược lại, mối quan hệ giữa hai vế lại là tương trợ lẫn nhau. Có một câu gọi là tiềm ẩn trong dân, chỉ cần dân giàu, có tiền, như vậy cả nước tự nhiên lớn mạnh theo. Nhưng nếu như kinh tế toàn quốc tăng cao, GDP mỗi năm tăng quá 10%, nhưng lợi ích thực tế mà dân chúng có được lại rất ít, thu nhập của bọn họ, mức sống không được tăng lên tương ứng, vậy thì cái phát triển kinh tế đó chính là có vấn đề. Quốc gia như vậy, cho dù tổng sản lượng kinh tế có tăng, vậy thì cũng là ngoài mạnh trong yếu, đầu nặng chân nhẹ, nền móng không vững. Đây là nguyên văn Hàn Đông nói với Thủ tướng Nam Tuần, mặc dù có chút chói tai, nhưng lại là lời nói thực. Hơn nữa, suy nghĩ lợi ích lâu dài, đứng trên phương diện toàn cục Trung Hoa. Đối với kiểu người có đầu óc lại dám nói thật như Hàn Đông, Thủ tướng Nam Tuần rất vui và dặn dò thêm nhất định cần làm việc đến nơi đến chốn, đem ý tưởng tốt vào thực tiễn để kiểm nghiệm, phát triển. Mà Hàn Đông đang suy nghĩ chính là làm thế nào để cùng lúc xúc tiến phát triển kinh tế toàn thể thành phố Vinh Châu, không ngừng nâng cao thu nhập và mức sống của dân chúng. Chí ít cần đảm bảo mức tăng thu nhập của họ có thể duy trì độ ngang hàng cùng với sự tăng trưởng kinh tế của toàn thành phố, thậm chí tốt nhất là vượt qua càng tốt. Hàn Đông cảm thấy tư tưởng hiện giờ của Khương Vinh Quang chủ yếu là làm thế nào nâng cao thực lực kinh tế toàn thể thành phố. Nếu như GDP của thành phố tăng lên, trên bản chất là không sai. Có điều, Hàn Đông chuẩn bị buông tay để Khương Vinh Quang đi làm. Đồng thời, hắn thì tăng cường quan tâm mọi mặt cuộc sống của dân chúng. Lúc thích hợp, sửa đổi một chút phương hướng. Như vậy, khiến thành phố Vinh Châu có thể phát triển toàn diện. Thân làm bí thư thành ủy, lúc xem xét sự việc và vấn đề, cần nhìn từ toàn cục. Và bí thư thành ủy là nhân vật số 1 của một thành phố, phải tổng phụ trách công tác của toàn thành phố. Nếu như sự quan tâm của bí thư thành ủy tập trung quá mức một phương diện mà coi nhẹ công tác phương diện khác, vậy là không xứng đáng với chức trách. Đàm Bá Duệ ra về không bao lâu, trưởng ban tổ chức cán bộ Mạnh Tuyết Hải lại đến văn phòng làm việc của Hàn Đông. Thái độ của cô ta đối với Hàn Đông càng ngày càng cung kính, khách khí. Là một cán bộ nữ, bình thường cô ta cũng không đi ra ngoài xã giao, cho nên tin tức phát tối ngày hôm qua cô ta đều xem từ đầu đến cuối. Khi nhìn thấy Hàn Đông cùng đi với Thủ tướng Nam Tuần tới Hồng Kông, cô rất lấy làm kinh ngạc. Đồng thời cô cũng thầm thấy may mắn lựa chọn của mình không sai, cũng không vì nguyên nhân Lý Trọng Hỷ mà đối nghịch với Hàn Đông. Hàn Đông nổi dậy, đừng nói mình ngăn không được, dù là Lý Trọng Hỷ ra tay cũng không được, mình hà tất phải làm vật hy sinh chứ. Đây là suy nghĩ thật lòng. Vốn cấp bậc của cô thấp hơn Hàn Đông một cấp, hơn nữa Hàn Đông có bối cảnh lớn như vậy thì càng không thể so sánh rồi. Trên quan trường, cạnh tranh có ở khắp mọi nơi, nhưng chênh lệch giữa hai bên quá lớn thì cạnh tranh khó có thể kéo dài tiếp rồi. Việc lấy trứng chọi đá mặc dù là cũng có, nhưng trong thể chế, người liều lĩnh như vậy là không nhiều. Huống chi là một cán bộ cấp phó giám đốc sở Lý Trí, trong lúc còn có đường lui sẽ không mạo hiểm và làm chuyện ngu xuẩn. Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, Hàn Đông cũng không có việc gì, chỉ là tiếp vài ủy viên thường vụ cùng bọn họ trao đổi công việc một chút. Buổi trưa về đến tiểu khu thành ủy, chị của Vương Song là Vương Mỹ Cầm đã làm một bàn thức ăn phong phú. Nhìn thấy Hàn Đông, cô hơi khẽ cúi đầu chào hỏi, xem vẻ mặt còn có chút căng thẳng. Hàn Đông nhìn thấy thế, liền biết Lữ Nhạc đã quyết định cho cô ta giúp, liền mỉm cười. Chị Vương đừng khách khí, sau này làm phiền chị rồi. Không phiền, Vương Mỹ Cầm hạ giọng nói, gánh nặng treo trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Lúc ăn cơm, Lữ Nhạc nói. Hàn Đông, công việc của em có quyết định rồi, làm tại cục giáo dục, chỗ đấy cách không xa, em mỗi ngày đều có thể đi bộ đi làm, đi về cũng tiện. Hàn Đông gật đầu nói. Chỉ cần em thích là tốt rồi. Đúng rồi, em đi làm chủ yếu phụ trách gì? Lữ Nhạc cười nói. Trong cục chuẩn bị sắp xếp em đảm nhiệm phó chủ nhiệm phòng kiểm soát, cấp trưởng phòng, cũng không phụ trách cụ thể gì. Hàn Đông biết phòng kiểm soát Cục Giáo dục thành phố chính là phòng kiểm soát Ủy ban Nhân dân thành phố, là đơn vị cấp cục phó, phó chủ nhiệm cấp bậc là trưởng phòng. Mà Lữ Nhạc mặc dù quân hàm chỉ là thượng úy, nhưng cô luôn là đội trưởng đại đội chiến lược thông tin ở ban 2 Bộ Tổng Tham mưu, sắp xếp cấp trưởng phòng cũng không có gì là trái với thông lệ. Thành phố Yên Kinh, một khu vườn nhỏ yên tĩnh. Cổ Thần Dương vẻ mặt tao nhã tươi cười, ngồi đối diện Thủ tướng Nam Tuần, chăm chú lắng nghe Thủ tướng Nam Tuần, thỉnh thoảng lại gật đầu. Cuộc nói chuyện này đã gần một tiếng đồng hồ, Thủ tướng Nam Tuần không có một chút dáng vẻ mệt mỏi, hiện vẻ sôi nổi. Nội dung câu chuyện từ tinh thần văn hóa xây dựng đến cải cách doanh nghiệp nhà nước, từ tăng cường xây dựng đảng đến quan tâm cuộc sống của dân, gần như dính đến mọi phương diện về đảng và nhà nước. Mấy thứ này trong lý luận và luận đàm của Thủ tướng Nam Tuần trước đây cũng là có phản ánh qua, chẳng qua có một vài cái không có trình bày được rõ ràng và chính xác. Lần này, cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng Nam Tuần và Cổ Thần Dương cũng không phải tính chất phía quan trường. Nhưng Cổ Thần Dương là người thay thế được ông cụ lựa chọn, bởi vậy cuộc nói chuyện này có ý giao phó những công việc chưa hết. Cải cách mở cửa đến nay, sự nghiệp các hạng mục quốc gia của chúng ta giành được tiến bộ cực lớn, nhưng rất nhiều mặt vẫn tương đối lạc hậu, chưa hoàn thiện lắm. Thủ tướng Nam Tuần nhận thức được điểm này, nhưng rõ ràng ông ta tự mình không có cách nào thay đổi, cho nên đành phó thác lại, bao người đời sau tiếp tục cố gắng. Lúc này, giọng điệu của ông cụ lại thay đổi, từ phương châm chính sách quan trọng của Trung ương chuyển sang Hàn Đông. Đồng chí Hàn Đông là một mầm tốt. Trong chuyến đi lần này đến Hồng Kông, rất nhiều cách nghĩ của hắn cũng mở mang cho ta rất nhiều. Cổ Thần Dương gật đầu, tán thành nói. Vâng, người trẻ giống Hàn Đông như vậy không nhiều lắm. Thủ tướng Nam Tuần đôi mắt lộ ra tia sáng trí tuệ, nói. Từ từ bồi dưỡng, tương lai có trọng dụng. Đồng chí Hàn Đông bao nhiêu năm trong cơ sở, quả thật đã làm ra không ít thành tích đáng ngờ. Cổ Thần Dương gật đầu nói. Hơn nữa, điều quan trọng hơn, quan điểm đại cục của hắn rất mạnh, tầm nhìn lại rộng, có chí khí lớn, lại có thể làm việc vững chắc. Cán bộ như vậy đúng là trước mắt nước Trung Hoa cần đến. Cổ Thần Dương chú ý đến Hàn Đông. Bắt đầu từ khi Hàn Đông viết ra 3 bài văn, Nam Tuần Trường còn đặt cho Hàn Đông một biệt danh là Hàn Tam Trường. Là người được Nam Tuần Trường xem trọng, Cổ Thần Dương đương nhiên có hứng thú cực lớn đối với người thanh niên này. Theo hiểu biết của ông đối với Hàn lão gia, ông cảm thấy 3 bản văn chương do Hàn Đông viết có lẽ không xuất phát từ chỉ thị của Hàn lão, cũng chính là 3 văn chương này hoàn toàn xuất phát từ bút tích của Hàn Đông. Lúc đó, Cổ Thần Dương nghiêm túc nghiên cứu 3 bài văn đó. Đối với một người thanh niên hơn 20 tuổi, có thể viết được bài văn có cái nhìn đại cục như vậy, y cũng rất kinh ngạc. Lúc mình còn hơn 20 tuổi, vẫn đang làm gì nhỉ? Sau này, Hàn Đông lại công khai chính vụ trong cơ sở, trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, làm ra hình thức phú nghĩa, lại khơi dòng khai lập kinh doanh thành phố. Tất cả điều này thể hiện lên năng lực sáng tạo và ý thức cực lớn của một thanh niên. Cổ Thần Dương chưa bao giờ từ bỏ chú ý đến Hàn Đông, càng cảm thấy người thanh niên này thật sự không đơn giản. Vì anh ta thấy được Hàn Đông làm ra những việc này thật ra không hề lợi dụng đến thế lực của họ Hàn, mà dựa vào tài trí thông minh của hắn mà làm nên. Chính vì như vậy, Cổ Thần Dương đối với Hàn Đông cũng tràn đầy thiện cảm. Đồng thời anh ta cũng biết Nam Tuần Trường vô cùng hài lòng đối với Hàn Đông. Điều này không chỉ vì Hàn Đông là cháu trai của lão Hàn, chiến hữu thân thiết của ông cụ, càng quan trọng hơn là vì những gì Hàn Đông làm đều lọt vào tầm nhìn của ông cụ. Lần này, Nam Tuần Trường cho Hàn Đông cùng đi chung đến Hồng Kông, sau khi trở về lại sắp xếp bản thảo tin tức cho Hàn Đông lộ mặt, cũng xem như chính thức chấp nhận Hàn Đông. Là nhân vật do Nam Tuần Trường chỉ định, Cổ Thần Dương hiểu được ý nghĩa của hành động này của ông cụ. Đồng thời, Cổ Thần Dương cũng tương đối chấp nhận và tán đồng. Hàn lão, ông nội của Hàn Đông, ở Trung Hoa có uy vọng cực cao, là người gần gũi với Nam Tuần Trường. Thế lực vây quanh họ Hàn cũng không nhỏ. Vào tháng 10 sẽ đạt đến một độ cao mới. Tương lai, Cổ Thần Dương thăng tiến, muốn thúc đẩy suy nghĩ công việc của mình, tự nhiên cần đến sự chấp nhận và ủng hộ của những người khác, mà họ Hàn chính là một thế lực hùng mạnh tương đối đáng tin cậy. Từ một góc độ khác mà nói, họ Hàn muốn ra sức thúc đẩy Hàn Đông, tương lai đi đến vị trí cao. Như vậy, chắc chắn cũng cần đến những lực lượng khác, tự nhiên cũng cần đến ủng hộ của Thủ tướng số 1 tương lai, Cổ Thần Dương. Có thể nói, song phương có cùng chung lợi ích, có không gian hợp tác cực to lớn, cộng thêm giao tình riêng giữa lão Hàn và Nam Tuần Trường, hợp tác của song phương hoàn toàn là nước chảy thành sông. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng là đồng chí Hàn Đông quá trẻ, con đường tương lai còn rất dài, có thể sẽ gặp phải nhiều áp lực và trở ngại. Trước mặt ông cụ, Cổ Thần Dương đã thốt lên lời trong lòng. Dù Cổ Thần Dương cũng chấp nhận đội ngũ cán bộ trẻ hóa, nhưng Hàn Đông thật sự còn quá trẻ. Hàn Đông còn chưa đến 30, đã là bí thư thành ủy của cấp giám đốc sở rồi. Khi xưa, Cổ Thần Dương đợi đến gần 40 tuổi mới được đề bạt là giám đốc sở, còn là hệ thống đoàn ủy. So với bí thư thành ủy quan lớn thực quyền một phương thì thật sự có khoảng cách không nhỏ. Cho nên, y thật sự lo lắng cho Hàn Đông. Đúng vậy, hắn còn quá trẻ. Tuy nhiên, hắn từng được rèn luyện, cũng xem như rất phong phú. Nam Tuần Trường với bộ mặt chắc chắn. Hắn cố gắng làm từ cơ sở đến hiện tại, rất nhiều mặt cũng nhận được rèn luyện tốt. Tương lai áp lực có lớn hơn chút, trở ngại nhiều hơn, chắc hẳn cũng sẽ vượt qua được. Thật sự không được, cũng là việc không còn cách nào khác. Nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà đưa hắn vào phòng kính. Một chút sóng gió cũng không để hắn nếm trải qua. Đối với đồng chí này, ta vẫn rất có lòng tin. Cổ Thần Dương lúc này đã hiểu. Xem ra, Nam Tuần Trưởng cũng rất tin vào Hoàn Đông, có một kỳ vọng rất lớn. Trưa ngày 5 tháng 7, Hàn Đông đã triệu tập họp hội ý bí thư tại phòng làm việc của mình. Lần họp này chủ yếu là tiến hành trao đổi đối với một số công việc gần đây, đồng thời cũng đưa ra quyết định đối với một số việc liên quan. Tuy dựa theo cố định, chuyện lớn đều phải thông qua hội nghị thường vụ thảo luận, nhưng chuyện được thông qua trong cuộc họp hội ý bí thư này, trong hội nghị thường vụ chắc hẳn sẽ không có bất cứ gì đáng lo lắng. So sánh mà nói, tần suất mở hội nghị thường vụ thấp một chút, sau họp hội ý có thể căn cứ sự cần thiết mời họp bất kỳ lúc nào. Trong số 4 vị phó bí thư, chỉ có Khâu Hiểu Mai, vị phó bí thư chuyên trách này, vừa đúng lúc xem được đoạn tin tức vào hôm ấy. Trong lòng cô ấy tuy đã có chủ ý muốn chống đối Hàn Đông đến cùng, nhưng cô ta cũng không đối lập quá rõ với Hàn Đông. Mâu thuẫn này trở nên gay gắt, sẽ rất khó để thu xếp. Mình phải từ từ đợi cơ hội, chỉ cần anh ta xảy ra một chút vấn đề, tôi sẽ cho người đến gây phiền toái, xem ngày tháng của anh ta còn tốt nữa không. Khâu Hiểu Mai cân nhắc trong lòng. Tuy không thể thật sự làm gì được anh, nhưng để ngày tháng của anh trải qua không thoải mái, tóm lại cũng có thể được. Ngoài ra, trong lòng cô ta có chút đợi chờ. Nếu ngày nào đó Hàn Đông xảy ra sơ hở, nói không chừng bản thân còn đè hắn không xuống được. Dù Hàn Đông có bối cảnh, nhưng nếu có chuyện gây lớn, hắn cũng không nhất định chịu được, ít ra cũng phải tìm đến nơi khác. Mặt khác, cô ta cũng liên lạc được với một người bạn. Người này sẽ đưa cô ta đến gặp Trương Bài Xuân, thư ký của bí thư tỉnh ủy Yến Sơn Cao. Nếu có thể nhờ đến bí thư tỉnh ủy, như vậy dù Hàn Đông có hoàn cảnh mạnh, nhưng tại mảnh đất tỉnh Tây Xuyên này cũng không thể làm gì được mình. Trong suốt quá trình của cuộc họp, Khâu Hiểu Mai đều đang nghĩ việc trong lòng. Cân nhắc việc trước sau, tâm trạng của cô ta cũng bình tĩnh trở lại. Cảm thấy chỉ cần bản thân làm việc thích đáng, như vậy cũng chưa chắc không thể chống lại Hàn Đông. Đương nhiên, cô ta cũng còn chút lo lắng. Dù Sử Gia Hoành cùng đứng chung với cô ta, có xem được đoạn tin tức hôm đó không? Nếu xem được thì y có thay đổi thái độ không? Cho nên cô ta quyết định, tôi đến mời Sử Gia Hoành dùng cơm, đồng thời thám thính một chút tình hình. Vì nghĩ đến chuyện trong lòng, cho nên xem ra Khâu Hiểu Mai có bộ mặt hơi không tập trung. Điều này khiến người khác có chút nghi ngờ. Sử Gia Hoành nghĩ thầm trong lòng. Khâu Hiểu Mai sao vậy? Hôm nay sao một câu cũng không nói thế? Là bí thư đảng ủy công an, y phải kinh doanh tốt mảnh đất này, là vì thường xuyên ăn cơm vui chơi giải trí với lãnh đạo của đảng ủy công an, cục công an. Do đó, thời gian xem tin rất ít, cũng không xem được tin của tối ngày mùng 3. Khương Vinh Quang ngoài nghi ngờ ra, trong lòng cũng rất vui mừng. Xem ra, Khâu Hiểu Mai vẫn bất mãn với Hàn Đông. Như vậy thì tốt, chỉ cần giữa họ có mâu thuẫn bất hòa, vậy Hàn Đông không thể nhằm vào ủy ban nhân dân. Cuộc họp hội ý bí thư này quyết định tăng cường thêm lãnh đạo khu công nghệ cao do Phó Chủ tịch thành phố Trịnh Ân Ương kiêm bí thư đảng, chủ nhiệm ban quản lý, đồng thời quyết định tăng cường khảo sát cán bộ, tiến hành chế độ đào thải, nhất định phải làm đến nơi đến chốn, tích cực điều động công việc của mọi người. Ngoài ra, còn tiến hành trao đổi và bố trí đối với công việc của Ủy ban Kỷ luật. Hàn Đông nhấn mạnh, nói: Hiện giờ, công việc của thành phố Vinh Châu có thể nói là tương đối lạc hậu nhất trong toàn tỉnh. Là một lãnh đạo, chúng ta nhất định phải nhận thức rõ hiện thực này, lấy ra 120% nhiệt tình, toàn tâm tập trung vào công việc, dựa theo bố trí toàn diện của thành ủy, đối với các quan viên trong từng đơn vị, cũng nhất định phải có yêu cầu xác thực, khảo sát kỹ, thúc đẩy công việc chờ tới. Những người không làm, kiên quyết điều động, phải hình thành cục thế và bầu không khí. Người có khả năng thì cho lên, kẻ bất tài cho xuống, toàn diện thúc đẩy các mặt thành phố phát triển tốt. Đồng thời, đối với bất kỳ những người và việc ảnh hưởng đến đại cục thành phố, đều nhất định phải nghiêm túc xử lý. Trong lúc Hàn Đông đang nói, mọi người đều lấy sổ ra ghi chép. Khâu Hiểu Mai vừa ghi chép, vừa nghĩ thầm trong lòng. Hàn Đông có chút vội, đó cũng là điều tốt, chỉ cần người xử lý hơi nhiều, vấn đề ắt hẳn sẽ tăng thêm, đối phó sẽ càng dễ dàng hơn. Sau khi tan họp, Hàn Đông nói với Khâu Hiểu Mai. Bí thư Khâu, cuộc họp của cán bộ lão thành sẽ chuẩn bị họp vào khi nào? Khâu Hiểu Mai sừng sốt, lập tức nói. Sắp xếp vào sáng ngày 10. Hàn Đông gật đầu nói. Ừ, tôi biết rồi. Đến lúc đó tôi đến tham dự. Đồng chí lão thành đã cống hiến cho thành phố Vĩnh Châu. Chúng ta không thể nào quên công lao của họ. Phải quan tâm cuộc sống sau khi về hưu của họ, giúp họ giải quyết vấn đề thực tế. Bí thư Hàn, tôi sẽ thông báo xuống dưới. Khâu Hiểu Mai bình thản nói, trong lòng không mấy vui. Cô ta là phó bí thư chuyên trách thành ủy, phân công quản công việc cán bộ lão thành. Bây giờ, Hàn Đông muốn tham gia buổi tọa đàm của cán bộ lão thành. Đây không phải rõ ràng nhúng tay vào địa bàn của mình sao? Nhưng Hàn Đông là bí thư thành ủy, việc mà hắn quan tâm đến đều là danh chính ngôn thuận, bản thân cũng không thể ngăn cản hắn lại. Nếu hắn đã muốn tham gia, vậy mình sẽ chuẩn bị một bàn tiệc lớn cho hắn. Khâu Hiểu Mai tuy không biết Hàn Đông muốn gì, nhưng hắn đã nhúng tay vào địa bàn của mình thì mình nhất định phải cho hắn biết tay. Là cán bộ sinh trưởng từ mảnh đất này, quan hệ giữa cô ta và cán bộ lão thành vẫn không tệ, nhưng không phải cán bộ lão thành nào cũng không hề có yêu cầu. Thật ra, yêu cầu của họ rất nhiều. Nếu như đến lúc Hàn Đông tham dự họp, bị đám cán bộ lão thành già nua này về lấy, các yêu cầu được đề ra, không biết Hàn Đông sẽ đối phó như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Khâu Hiểu Mai có chút hy vọng, nghĩ đến bộ dạng khó xử của Hàn Đông, nhìn hắn rời khỏi từ cục lão thành. Tuy Hàn Đông có thể thấy được, người phụ nữ Khâu Hiểu Mai này dường như đang có chủ ý muốn chống đối với mình. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng không quá để tâm, vì Hàn Đông gần như đã sắp nắm được đại cục của thành phố Vĩnh Châu, Khâu Hiểu Mai cũng không gây sóng được. Còn về việc tham gia vào buổi tọa đàm của cán bộ lão thành, chủ yếu muốn thừa cơ hội này gặp các đồng chí lớn tuổi, tỏ thái độ quan tâm. Từ ngày lên chức, Hàn Đông luôn bận rộn, cũng chưa có thời gian hỏi thăm các đồng chí lão thành. Bây giờ có thời gian rồi, thì nên đến gặp mọi người để trò chuyện, xem mọi người có khó khăn nào, thành ủy có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề không. Trong nước Trung Hoa, cán bộ lão thành có thể nói là một quần thể tương đối đặc biệt. Họ đã về hưu, không còn ở vị trí này nữa, nhưng dựa theo cấp bậc trước khi nghỉ hưu, hưởng thụ một số đãi ngộ nhất định, đồng thời có ảnh hưởng không nhỏ đến các việc lớn nhỏ trong thành phố, đặc biệt là một số công việc lâu dài. Những cán bộ lão thành từng bước từ cơ sở đi lên vị trí lãnh đạo trong thành phố, tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn có chút năng lực không nhỏ, môn sinh cũng không ít. Nếu không xử lý thích đáng việc của các vị lão thành này, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề. Rất nhiều đồng chí lão thành sau khi nghỉ hưu cũng không cam tâm yên tĩnh như vậy, hy vọng sau này sẽ được hậu bối tôn trọng và lễ ngộ, cho dù chỉ là bề ngoài cũng được. Nếu một người hậu bối không mấy quan tâm đối với họ, như vậy trong lòng họ có thể có suy nghĩ, sẽ nói những lời kỳ lạ. Nếu sau này gặp vấn đề mà anh không giúp họ giải quyết, vậy họ có thể gây sự. Người lớn tuổi nhiều lúc còn không nói lý lẽ hơn cả trẻ nhỏ. Khi họ ngang tàng, sức phá hoại cũng không hề nhỏ. Dù anh không sợ họ gây sự, nhưng là một lãnh đạo cấp cao, không thể giải quyết vấn đề của cán bộ lão thành. Như vậy, cấp trên sẽ bất mãn với anh. Vì ai cũng phải nghỉ hưu, ai cũng không mong muốn người đi trả lạnh, không hy vọng bản thân sau khi nghỉ hưu lại không ai quan tâm. Do đó, về vấn đề của cán bộ lão thành, nếu gây phiền phức đến đơn vị cấp trên, cuối cùng lãnh đạo cấp trên cũng phải nói chuyện với cán bộ lão thành. Đợi sau khi mọi người đi hết, Hàn Đông căn dặn Khổng Phàm Chi. Anh chỉnh lý tình hình của cán bộ lão thành trong thành phố, có vấn đề lịch sử gì lưu lại, đều chuẩn bị. Nếu đã tham dự buổi họp này, như vậy cần làm tốt công việc chuẩn bị, đến lúc bắn tên có đích, làm đến trong lòng hiểu rõ, đến lúc đó gặp phải tình hình gì cũng dễ dàng xử lý. Được, bí thư. Khổng Phạm Trì gật đầu nói. Là một thư ký, công việc chủ yếu không phải là giúp lãnh đạo viết bản thảo, mà là giúp lãnh đạo xử lý một số chuyện lặt vặt, công việc thường ngày của lãnh đạo, thậm chí là cuộc sống sinh hoạt. Nói đại chúng một chút, thư ký giống như là bảo mẫu vẻ mặt công việc của lãnh đạo. Đối với thư ký Khổng Phạm Trì, Hàn Đông rất hài lòng. Văn chương của Khổng Phạm Trì viết không tồi, đặc biệt về mặt tư duy logic, vô cùng nghiêm túc. Thông thường, Hàn Đông giao nhiệm vụ viết bản thảo cho y, y viết ra đều giống như một luận văn nghiêm túc có chất lượng cao. Thông thường, Khổng Phạm Trì đều dùng ngôn ngữ giản dị, đem sự việc giải thích vô cùng rõ ràng. Những câu văn đơn giản được tổ hợp lại, lại tràn đầy sức sống, có vần có điệu, khiến người đọc cảm giác vô cùng thoải mái. Chỉ cần từ mặt văn trường, Hàn Đông cảm thấy bạn học chết học này trong trường chắc hẳn đã bỏ nhiều công sức. Ngoài ra, Khổng Phạm Trì làm việc vô cùng tỉ mỉ, suy nghĩ sự việc vô cùng chu đáo. Văn kiện mà Hàn Đông cần xử lý, y ngoài việc phân chia rõ ràng, còn dùng một tờ giấy nhỏ, đem mỗi phần trọng điểm của văn kiện ghi rõ ra, giống như dạng tra cứu vậy. Như vậy, khi Hàn Đông đọc vào, thì có thể hiểu ngay. Làm việc vô cùng cẩn thận chi tiết, khiến Hàn Đông cảm thấy bất ngờ. Mỗi ngày, bí thư thành ủy đều phải họp, văn kiện cần xử lý vô cùng nhiều, là một thư ký đắc lực, tác dụng rất lớn, có thể tiết kiệm nhiều thời gian để giải quyết những việc quan trọng hơn. Hàn Đông ngồi trước bàn làm việc, không lâu sau liền xử lý xong số văn kiện đặt trên bàn. Sau đó Hàn Đông đứng lên, vừa đi vừa vẫy vẫy tay, đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu vào, sau đó nhả khói thuốc ra. Có thể nói, cho đến bây giờ, phát triển của thành phố Vĩnh Châu còn chưa chính thức khởi động, các tình hình khác còn đang trong giai đoạn dừng lại. Mà Hàn Đông không muốn trạng thái này duy trì quá lâu. Dù sao với tình hình bây giờ của hắn, không thể ở lại thời gian dài tại thành phố Vĩnh Châu. Hắn nhất định phải trong thời gian có hạn làm ra một phen sự nghiệp tại thành phố Vĩnh Châu. Ít ra, với phát triển của thành phố Vĩnh Châu, phải làm vững cơ sở hạ tầng, giống như thành phố Tân Châu. Dù bản thân đã rời khỏi, chỉ cần tiếp tục không làm loạn, như vậy tình hình phát triển của thành phố Tân Châu nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Còn bây giờ, kinh tế cơ bản của thành phố Vĩnh Châu không bằng thành phố Tân Châu, cũng không có nguồn tài nguyên nào ưu tú. Do đó, hiện tại Hàn Đông đang có cảm giác khó nắm bắt. Đương nhiên, nếu Hàn Đông chỉ muốn đưa con số kinh tế của thành phố Vĩnh Châu lên cao, cũng không phải là vấn đề khó. Dù sao, với thủ đoạn quan hệ của hắn, lôi kéo vài nhà doanh nghiệp lớn qua, số liệu thống kê sẽ dần nhanh trở nên tốt đẹp. Tuy nhiên, đây không phải thái độ có trách nhiệm. Trước đó Hàn Đông từng nói rất nhiều với Nam Tuần Trưởng, nói cái gì cần chú ý khuôn mẫu phát triển, cố gắng tránh xây dựng lại trong phạm vi toàn nước. Nếu trong công việc thực tế của hắn không theo đúng lời hắn nói, cũng giống với người khác, đặt ánh mắt vào GDP, sau khi lập nên con số đẹp liền bỏ đi, đấy không phải tự đánh vào mặt mình sao? Đúng là có chút rắc rối. Tại thành phố Vĩnh Châu không làm ra việc gì, mình cũng không còn mặt mũi để nói với mọi người. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, lấy điện thoại ra, tìm lấy số của Lộ Lợi Dương, liền gọi. Rất nhanh, trong điện thoại liền truyền đến giọng cười của Lộ Lợi Dương. Ha ha ha, Hàn Đông, cuối cùng anh cũng chịu gọi cho tôi rồi à? Tôi còn muốn nói anh sẽ chịu được đến khi nào? Hàn Đông cười nói. Anh Lộ, lời của anh có ý gì đây? Sao tôi nghe mà không hiểu vậy? Giả tạo, anh cứ mà giả vờ đi. Lộ Lợi Dương nói. Tên này, anh ẩn giấu đúng hay thật? Lần trước về, không ngờ vì phải đến Hồng Kông, đến lúc xem tin tức, tôi còn tưởng xem nhầm chứ. Trên thực tế, Lộ Lợi Dương đâu có thời gian để xem tin tức. Y biết được sự việc này do ông nội Lộ Bác Thạch cho biết. Đồng thời, vào tối hôm đó, gia đình họ cũng vì chuyện này mà mở cuộc họp gia đình. Người tham gia có ông nội Lộ Bác Thạch, còn có cha của y, chú và bác, trong đời thứ ba chỉ có một mình y là đại diện. Cho đến bây giờ, Lộ Lợi Dương còn nhớ rất rõ câu dạo đầu của ông nội Lộ Bá Thạch. Tin tức của tối nay, mọi người đều thấy rồi. Nam Tuần Trưởng rất quyết đoán. Hàn Đông đúng thật có phúc, có gan. Người thanh niên này về sau có thể gắng gượng qua, sẽ như dòng bay lên trời, phát triển rất nhanh, tiền đồ không lường được. Lúc đó, những người ngồi đó đều trầm lặng. Tuy nhiên, Lộ Lợi Dương đã quan sát kỹ một lượt, ánh mắt của mọi người rất nghiêm trọng. Sau đó, Lộ Bá Thạch lại nói. Hôm nay gọi mọi người đến, chính vì muốn mọi người nhận rõ tình hình, nắm chắc đại thế, tránh sau này đi sai bước. sang năm thì ông phải nghỉ hưu rồi, đường đi sau này chủ yếu phải dựa vào bản thân các con. Cho tới nay, trên căn bản, Lộ Bá Thạch vẫn giữ được vị trí tại Trung ương, không hình thành thế lực quá lớn. Một khi ông ta lui xuống, sức ảnh hưởng cũng sẽ giảm theo. Cộng thêm Tổng Bí Thư vừa nhậm chức, cũng không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng của anh ta. Muốn nắm được quyền phát ngôn lớn hơn, sau khi Lộ Bá Thạch nghỉ hưu, sẽ để lại thế lực không lớn, chắc chắn sẽ nhanh bị phân giải. Nếu nhà họ Lộ muốn nhanh chóng duy trì cảnh tượng phía trước, muốn phát triển càng tốt hơn nữa, nhất định phải có chỗ dựa mới được. Nghe lời của Lộ Bá Thạch, trong lòng Lộ Lợi Dương vẫn hơi đắc ý. Nếu ông nội đã cho rằng tiền đồ của Hàn Đồng vô lượng, vậy mình trước đó đã dựng mối quan hệ tốt với Hàn Đồng, có phải ánh nhìn của mình không tồi không? Như chính y đã nghĩ, Lộ Bá Thạch đã biểu dương y, nói gần đây biểu hiện của y không tệ, sau này nhớ chú ý giữ lấy. Quyết định ban đầu của mình đúng không tồi, chủ động ra tay, dựng quan hệ tốt với Hàn Đông, không ngờ tên này lại có tiềm lực mạnh như vậy. Nếu có một ngày Hàn Đông đến vị trí số 1, vậy càng tốt, tại Trung Hoa mình không phải có thể tung hoành hay sao? Nhận được điện thoại của Hàn Đông, Lộ Lợi Dương đương nhiên rất vui. Đồng thời trước đó, y đã dựa theo những gì Hàn Đông nói từ trước, liên lạc được không ít bạn bè trong kỹ thuật hiện đại, chuẩn bị sắp tới, đích thân đến thành phố Vĩnh Châu cổ động cho Hàn Đông. Lúc này, Hàn Đông cười nói. Anh Lộ, tôi cũng là không tự chủ được. Ha ha ha, tốt cho một câu không tự chủ được. Lộ Lợi Dương cười ha ha. Cả nước Trung Hoa, có thể giống anh cảm thán như vậy, tuyệt đối không tìm được người thứ hai nữa. Hàn Đông cười nói. Hiện tại, áp lực của tôi rất lớn, tình hình của thành phố Vĩnh Châu không mấy khả quan, không thể nào gắng sức. Có chúng tôi mà, tuy không giúp được nhiều, nhưng lôi vài doanh nghiệp qua đầu tư cũng rất đơn giản. Lần trước không phải anh nói muốn dựng doanh nghiệp công nghệ cao sao? Tôi đã liên lạc 7 công ty, đến lúc đó qua đầu tư vài trăm triệu, chắc không thành vấn đề. Ngoài ra, Tần Phương hình như cũng đang quảng bá, cô quá phụ này quen biết rất nhiều người, giao thiệp rất rộng, nói không chừng lúc đó mang đến bất ngờ cho anh. Cảm ơn anh Lộ, anh đúng là đã cứu giúp tôi. Hàn Đông cười nói. Giữa chúng ta còn nói khách sáo nữa sao? Dù sao bạn bè của tôi đầu tư ở đâu cũng vậy thôi. Đầu tư tại địa bàn của Hàn Đông anh đây, tương đối mà nói thì càng có bảo đảm. Lộ Lợi Dương cười nói. Qua 2 ngày nữa, tôi dẫn người qua bên anh, tiện thể chơi 2 ngày. Suốt ngày ở trong Bắc Kinh, xương cốt cũng rỉ sét rồi. Được, anh đến thì nhất định tôi sẽ tiếp đãi. Đến lúc đó tôi mời anh và bạn anh cùng uống vài ly. Hàn Đông cười nói, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Đúng vậy, đằng sau có bối cảnh sâu như vậy, lại có chuyện gì có thể làm khó được mình chứ? Tuy nói rằng dựa vào thế lực đằng sau có chút không thể hiện được bản lĩnh của mình, nhưng vốn dĩ nước Trung Hoa là quan hệ xã hội, làm bất kỳ việc gì đều nhất định có quan hệ mới được, mọi người đều sinh hoạt trong mạng lưới này. Thế lực phía sau mình trên thực tế cũng là mạng lưới quan hệ rất lớn. Đối với mạng lưới quan hệ phía sau mình dùng hoặc không dùng, trong mắt của người khác cũng không có nhiều khác biệt. Vì thân phận của mình, cho dù mình không lợi dụng mạng lưới quan hệ này, rất nhiều người đều không cảm nhận được năng lực của mình, đều cho rằng mình làm được xuất sắc như vậy, chủ yếu vì hoàn cảnh gia đình. Trong tình hình như vậy, không dùng ngược lại là không tốt. Hàn Đồng yên lặng đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía trước, trong đầu liền cân nhắc phương thức làm việc sau này của mình. Có hoàn cảnh không dùng đúng là thằng ngốc, nhưng nếu có chuyện gì đều dựa vào gia đình. Thứ nhất, bản thân cũng không được rèn luyện, thứ hai, cũng khiến người khác xem nhẹ. Quan trọng là nên làm thế nào để duy trì một góc độ thích hợp. Nên dùng, nhất định phải dùng đến. Nhưng khi có thể dùng có thể không thì cố gắng không dùng. Như bây giờ, mình không thông qua thế lực của gia đình để đạt được mục đích nắm rõ đại cục của thành phố Vĩnh Châu, lựa chọn như vậy là đúng. Nhưng mà mình đã quyết định được phương hướng phát triển của kỹ thuật mới. Vì muốn nhanh chóng đưa ra cục diện, nhanh chóng thúc đẩy kinh tế phát triển của thành phố Vĩnh Châu, đến lúc đó cần đến năng lực của cá nhân, là lúc lợi dụng mối quan hệ của mình rồi. Hàn Đông dần dần hiểu thông suốt. Trong công việc của mình, đương nhiên không thể nào việc gì cũng dựa vào thế lực phía sau của mình. Nhưng trong lúc thu hút đầu tư việc nhỏ không đáng, hoàn toàn không cần nghĩ nhiều vậy. Quan hệ nên dùng đến thì nên lợi dụng, như vậy mới có thể nhanh chóng dựa theo suy nghĩ và ý đồ của mình. Lấy di động ra, Hàn Đông gọi đến số điện thoại của Tần Phương. Alo, Hàn Đông sao? Anh là lần đầu tiên gọi cho tôi đấy. Tần Phương cười hì hì trong điện thoại, dường như tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Hà Đông cười nói, chị Phương, bất cứ việc gì đều có lần đầu tiên mà. Cái tên này, Tần Phương không nhiều hơi sức mà nói, bây giờ tên tuổi của anh quá nổi danh tại thành phố Yên Kinh rồi, mọi người đều bàn về anh, đều rất ngưỡng mộ anh đấy. Hàn Đông biết cô ta đang nói chuyện gì, cười khổ một cái, nói, không phô trương vậy chứ, chỉ là một việc bình thường thôi. Tần Phương nũng nịu cười nói, trong mắt anh có thể là chuyện bình thường, nhưng với mọi người tuyệt đối không bình thường. Rất nhiều người cũng đang nghe ngóng anh đó. Hiện giờ mọi người đều tôn anh là kinh thành đệ nhất thiếu gia. Cái gì chứ? Cái tên này tôi không dám nhận đâu. Hàn Đông lập tức nói, cho dù vì lý do gì, cái xưng hô đệ nhất thiếu gia ngoài đem đến ảnh hưởng không tốt cho người đó, không mang đến một chút tốt lành nào. Vì thông thường mà nói, cái gọi là thiếu gia gì đó trên cơ bản không mang đến ấn tượng tốt cho người khác, thậm chí có chút chê bai. Tần Phương nói, ha ha ha, tôi hiểu ý anh, tuy anh quả thật không nhận, nhưng cái tên đệ nhất thiếu gia này dường như không phải chuyện tốt. Tôi nghĩ bây giờ tâm nguyện lớn nhất của anh chính là khiêm tốn, cố gắng khiêm tốn. Cách nói này quả thật nói lên lời trong lòng của Hàn Đông. Không ngờ chị Phương cũng hiểu tôi quá. Hàn Đông cười nói, hiện nay tôi cũng phải cụp đuôi làm người. Trong điện thoại truyền đến giọng cười thanh tú của Tần Phương, sau đó cô ta nói, cũng đúng, sau khi quá khoa trường, duy trì khiêm tốn là điều cần thiết. Đúng rồi, chuyện lần trước anh nói, hiện giờ tôi đã liên lạc được hơn 10 người bạn, đến lúc đó lập thành đoàn đến thành phố Vinh Châu ủng hộ anh. Vậy thì rất cảm ơn chị Phương, tôi gọi điện đến cũng muốn nói chuyện này, muốn làm chút việc cũng không dễ dàng, sau này còn phải nhờ chị Phương giúp đỡ nhiều. Cái này không thành vấn đề, có chuyện gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng làm hết sức. Nói được một hồi, cúp máy điện thoại, Hàn Đông thở một hơi dài. Không ngờ tin tức lần này lại mang đến ảnh hưởng lớn vậy. Không ngờ có người còn đặt tên kinh thành đệ nhất thiếu gia cho mình nữa. Cái này đúng là không phải tên hay gì. Trong thành phố Yên Kinh, có rất nhiều con cái của bà quan, thiếu gia này nọ cũng rất nhiều. Từ đó đến nay, dường như cũng không ai dám tự xưng là đệ nhất thiếu gia. Trong Yên Kinh, có tên trong bảng xếp hạng thanh niên, trong gia đình đều có thế lực không tồi, cũng không ai phục ai. Cho nên chỉ có thằng ngốc mới tự gán cho mình cái tên đệ nhất thiếu gia. Chiêu này không khiến người ta ghen ghét mới lạ. Hàn Đồng cũng không biết là ai đã đặt tên này cho mình, dù sao tuyệt đối là không quen biết. Hơn nữa, vốn dĩ bản thân Hàn Đồng so với đám thiếu gia không có việc làm đều có khác biệt rất lớn. Vài năm nay Hàn Đồng luôn ở tỉnh Tây Xuyên, thời gian ở tại Yên Kinh cộng lại còn chưa đến 2 tháng. Người không ở Yên Kinh còn cộng thêm tên này, vậy càng không có ý nghĩa gì. Sau khi ta làm về nhà, thức ăn đã được dọn lên bàn, còn có hơi nóng. Xem ra Vương Mỹ cầm dựa theo thời gian để làm thức ăn. Nhìn thấy Hàn Đông bước vào, Lữ Nhạc đứng dậy từ phía ghế ngồi, cười hì hì chào đón, tiến lên trước lấy đôi dép từ trong tủ giày ra đặt dưới chân Hàn Đông. Hàn Đông hơi mỉm cười, cô bé này đã có tiềm năng của một người vợ hiền rồi. Dùng cơm xong, Vương Mỹ cầm sau khi dọn dẹp liền ra về. Tối đến, Lữ Nhạc ôm lấy cánh tay của Hàn Đông, vẻ mặt hạnh phúc ngồi xem truyền hình. Ngày mai cuối tuần, em muốn đi chơi ở đâu? Hàn Đông ôm lấy Lữ Nhạc hỏi. Sao cũng được, chỉ cần đi chung với anh, đến đâu cũng được. Lữ Nhạc cười nói. Hàn Đông bèn nói. Ngày mai chúng ta tự lái xe đi du lịch, đến đỉnh Thanh Sơn đi, đã lâu không đi rồi. Quyết định vậy nha, ngày mai đi đỉnh Thanh Sơn. Hàn Đông nói. Đỉnh Thanh Sơn được mở ra khi hắn còn ở huyện Phú Nghĩa. Trải qua vài năm phát triển sau này, danh tiếng của đỉnh Thanh Sơn cũng nổi lên, các thiết bị cũng tương đối chu toàn, khách du lịch của mỗi năm cũng không ít. Sáng ngày thứ hai, Hàn Đông liền lái chiếc Santana thẳng tiến đỉnh Thanh Sơn. Biển số xe đã được Vương Song đổi qua là biển số trong nước. Từ thành phố Vinh Châu đến đỉnh Thanh Sơn, lái xe đến đó cũng phải 1 giờ đồng hồ. Trên xe mở tiếng nhạc du dương, Lữ Nhạc ngồi vị trí bên cạnh, trong miệng không ngừng ngâm nga, vẻ mặt hớn hở vui cười. Khoảng 9 giờ rưỡi, chiếc xe đã đến chân núi đỉnh Thanh Sơn. Cửa khẩu lên núi đã được sửa lại thành một cánh cổng lớn. Người đi vào đều phải đóng phí. Không ít người tụ tập qua lại, nhiều người đeo ba lô, còn có người đi xe đạp đến, vừa cười vừa nói. Như vậy, nói rõ, du khách đến đỉnh Thanh Sơn cũng không ít, cũng nói lên quyết định ban đầu là chính xác. Lúc này, khiến Hàn Đông như được an ủi, cho dù đi đến đâu, có thể phát triển cho nơi đó, mình cống hiến vào, lưu lại dấu tích của mình, đây là một việc có thành tựu lớn. Không ngờ còn có đoàn du lịch nữa. Lữ Nhạc đột nhiên kinh ngạc nói. Hàn Đông nhìn qua, quả nhiên là một chiếc xe du lịch chạy đến, ngừng bên đường, một hướng dẫn viên du lịch dẫn theo một đoàn người, còn giải thích phong cảnh nơi này. Hàn Đông không khỏi cười lên. Xem ra, kinh doanh ở đỉnh Thành Sơn vẫn không tệ. Đi nào, chúng ta cùng đi dạo, một tí tìm nhà một người dân dùng cơ. Đến đỉnh Thành Sơn, chủ yếu có hai việc, một là ngắm cảnh, hai là ăn món đặc sản của nông dân trên núi. Trong đó, gà là món có tiếng, người đến đây căn bản đều ăn món này. Chiếc xe men theo đường lối quanh co của đường núi chạy lên, đến đỉnh núi tìm một nhà nông, chiếc xe liền dừng lại, ông chủ hiếu khách liền ra chào đón. Hàn Đông chọn món ăn trưa, sau đó liền cùng Lữ Nhạc men theo con đường núi. Trên núi này đều chằng chịt những cây tùng. Tuy mặt trời buổi sáng không nhỏ, nhưng đi vào trong rừng, không hề có cảm giác nóng. Bên tai thỉnh thoảng lại nghe được tiếng rung động của cây tùng, hoặc những chú chim bay ra từ trong nhánh cây, còn vang ra tiếng hót thánh thót của chim. Tiến về phía trước là một nơi tuyệt nhất để ngắm toàn cảnh đỉnh Thành Sơn. Đứng đó có thể cảm nhận được tiếng gió, nhìn quanh những ngọn núi, con người cũng cảm thấy được mở rộng tầm nhìn. Khi Hàn Đông và Lữ Nhạc đến, gần đó đã có một số người, mọi người cùng nhìn nhau, trong miệng không khỏi cảm thán. Hơn nữa, Hàn Đông còn nhìn thấy hai người quen. Khoảnh khắc nhìn thấy Hàn Đông, Hoàng Tùng vẻ mặt lặng xuống, lập tức quay sang chỗ khác. Trong lòng anh ta hơi buồn bực, sao lại có thể gặp Hàn Đông ở đây? Hơn nữa, mình và Tiểu Dũng vừa đúng lúc đi với hai ký giả, chuẩn bị gây chút rắc rối cho Hàn Đông. Tiêu Dũng cũng đang trò chuyện với hai ký giả, không hề chú ý đến Hàn Đông, giọng nói cũng không nhỏ. Vốn dĩ, Hàn Đông nhìn thấy Tiêu Dũng và Hoàng Tùng cùng đi với nhau, cũng cảm thấy hơi lạ, vừa nghe Tiêu Dũng cùng hai người trò chuyện là ký giả, nhất thời hiểu được tình hình. Xem ra, tên Hoàng Tùng này vẫn chưa chịu yên, sao Tiêu Dũng cũng tham gia vào? Nghĩ đến đây, Hàn Đông không động tĩnh, liền cùng Lữ Nhạc đi về một bên. Trong lúc Lữ Nhạc đang ngắm cảnh, Hàn Đông bèn lấy điện thoại ra, gọi đến số của trưởng ban tuyên truyền Đàm Bá Duệ. Bí thư Hàn, có chỉ thị gì sao? Đàm Bá Duệ cười nói. Hàn Đông nói. Trưởng ban Bá Duệ, ở đâu có nhiều chỉ thị thế? Hôm nay tôi ở đỉnh Thanh Sơn. Bí thư Hàn, ngài cũng đến đỉnh Thanh Sơn? Đàm Bá Duệ kinh ngạc nói. Gia đình tôi cũng ở đây, ngài đang ở chỗ nào? Chúng tôi sắp đến đỉnh núi rồi. Hàn Đông cũng hơi bất ngờ, cười nói. Vậy mọi người mau chóng lên đi. Chúng tôi ở phía bên trái, lên rồi nói tiếp. Không lâu sau, Đàm Bá Duệ đã đến, ngoài ra còn vài người, xem ra là người nhà của y. Sớm biết được bí thư Hàn đến, chúng tôi đã cùng đi rồi. Đàm Bá Duệ cười nói. Hàn Đông mỉm cười nói. Mọi người đã chọn gì chưa? Trưa nay cùng uống vài ly chứ? Chúng tôi còn chưa chọn, một tí sẽ kinh bí thư Hàn vài ly. Đàm Bá Duệ nói, sau đó lại giới thiệu qua, đó là vợ, con trai và con dâu anh ta. Hàn Đông chào hỏi họ, lập tức nói với Đàm Bá Duệ. Trưởng ban Bá Duệ, ở đây tôi gặp được hai người quen, họ đi chung với hai ký giả, cho nên mới nghĩ gọi điện cho anh. Sao lại là họ? Đàm Bá Duệ nhìn theo hướng của Hàn Đông chỉ, đột nhiên vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Hai người này là ký giả của tờ báo Đô Thị Tây Nam, danh tiếng không nhỏ, thích đưa những tin bôi nhọ sự thật. Sao Tiêu Dũng lại đi chung với họ? Anh ta không nhận ra Hoàng Tùng, nhưng lại nhận ra tiền bí thư quận ủy quận Hương Đoàn, Tiêu Dũng, trong lòng cũng nghi ngờ lớn, thần thái nghiêm túc hẳn. Hàn Đông bình tĩnh nói. Ngoài người đó ra, còn có Hoàng Tùng của huyện Phú Nghĩa, trước đó không phải nói lãnh đạo thành ủy đả kích trả thù y sao? Đàm Bá Duệ kinh ngạc nói. Họ không có ý tốt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 226 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.